Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng là tác giả dù sao cũng không phải tớ. Nàng vừa bước đi vừa nói. Nhưng mà cậu dịch rất là khá. Ngay cả Diêm Quýnh cũng khen không dứt miệng đó. Liêu Hiểu Trân cười nói. Diêm Quýnh ư? Hắn có xem qua bản tiếng Trung sao? Hắn biết tiếng Trung ư? Nàng kinh hô một tiếng. Không, hắn làm sao mà biết chứ? Tổng biến nói ngay cả tiếng Trung hắn cũng không thể nói. Bỏ qua diện mạo Đông Phương, lại đều là người Mỹ chính gốc. Tớ nghĩ do hắn thấy độc giả phản ứng nhiệt liệt như vậy, mới nói là công lao của dịch giả, cũng đích thân muốn gặp cậu đó. Lưu Hiểu Trân cất lời giải thích. Ra là thế sao? Nàng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mau đi, hắn nói hắn muốn giới thiệu cậu cho độc giả ở buổi ký tên. Cậu mau đi trước mà tìm hắn đi. Tiến lên lầu một của thư điếm, Lưu Hiểu Trân liền đen nàng đưa đến trước mặt của một người. Chờ một chút Hiểu Trân nào. Nàng không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người, dãy ruộng muốn lùi ra phía sau. Đúng lúc này, Diêm Quýnh phút chốc quay đầu nhìn thẳng tắp vào mắt nàng. Một luồng điện vô hình chạy qua não bộ của Đông Tâm Ngữ. Trái tim của nàng co rất mạnh, làm cho nàng không thể nào thở nổi. Hắn chính là Diêm Quýnh. Một đầu tóc đen như mực được vuốt ra sau gáy. Gương mặt cá tính lộ ra vẻ âm khốc. Bộ âu phục hàng hiệu đen cùng với áo sơ mi màu bạc khiến hình thể hắn càng thêm cao gầy thon dài. Len vào đám đông, hết sức xông tới chỗ nàng đang đứng. Khi Đông Tâm Ngữ nhìn vào mắt hắn, một cỗ cảm giác mắt lạnh không hề báo trước, từ lòng bàn chân của nàng chạy lên trên, cặp mắt sắc bén kia giống như là bị ma làm, cả người nàng bất động tại đường trường không thể động đậy. Thoạt nhìn hắn, nàng đã sợ chết khiếp. Hắn đàng hoàng bước tới, cả người toát ra cảm giác áp bách cùng lệ khí nhanh nhẹn dũng mãnh. Nam nhân như vậy, làm sao có thể là tác gia để múa bút hành văn chứ? Bộ dáng của hắn quả thực tự như là sát thủ hắc đạo. Vị này, chính là người dịch run rẩy thành tiếng Trung, Đông tiểu thư sao? Diêm Quýnh ánh mắt sáng quắc, hỏi bằng giọng tiếng Anh trầm thấp. Đúng vậy, cô ấy chính là dịch giả, Đông Tâm Ngữ tiểu thư. Tổng biên tập vội vàng giới thiệu bằng tiếng Anh. Mau bước tới đi. Liêu Hiểu Trân thúc mạnh nàng một cái. Nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý, lảo đảo một cái về phía Diêm Quýnh. Thiếu một chút nữa là té trước mặt hắn, kêu lên một tiếng sợ hãi, nhưng lại có một đôi tay mạnh mẽ đưa lấy nàng đúng lúc. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với gương mặt tuấn tú đang cúi xuống của Diêm Quýnh. Thoáng chốc, trái tim yếu ớt của nàng tự hồ hoàn toàn không để ý nàng có chịu đựng được hay không mà đập điên cuồng. Cô có sao không? Trên mặt hắn không có biểu tình gì. À, tôi không sao, cảm ơn anh. Đồng Tâm Nghĩ thở mạnh, vội vàng đứng thẳng, cúi đầu sờ sang lại áo, cười gượng lấy tiếng Anh mà đáp lại, tranh thủ nhìn trộm hàng trăm ánh mắt của mọi người đang tập trung vào nàng kia. Trong lòng thầm nghĩ may mắn là mình không ngã trước mặt mọi người như là chó liếm phân. Thật vui khi được biết cô, Đông tiểu thư. Bản dịch tiếng Trung của cô rất là khá. Hắn hướng tới nàng vươn tay ra. Nàng không dám ngừng đầu nhìn hắn, chính là nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay to trắng nõn thân dài của hắn, đã muốn rụt về. Nhưng không ngờ, Diêm Quýnh lại đột nhiên nắm chặt tay nàng. Tiếp theo, dùng một phương thức chào hỏi của người ngoại quốc mà ôm lấy nàng. Hành động này đối với những người đã sống nước ngoài 7 năm như nàng, lý ra phải rất là tự nhiên, nhưng nàng vẫn bị kinh hoàng, cả người đờ ra như một pho tượng đá. Những người ở đây đều là vui vẻ, mọi người nghĩ rằng hắn đối tốt với nàng. Nhất thời tiếng vỗ tay, tiếng cười vang lên như sấm. Đường trường hại nàng, thất thố, hai má bỗng dưng như là muốn đỏ cháy ra. Ngay đúng lúc ồn ào, Diêm Quýnh đột nhiên ghé sát vào tai nàng, dùng ngữ khí nói móc trào phúng. Nói với nàng những câu bằng âm lượng nhỏ đủ cho nàng nghe thấy. Nhưng tôi không biết trình độ tiếng Trung và tiếng Anh của cô đều tốt như vậy, lại còn có thể tự động giúp tôi sửa chữa một số đoạn văn ngắn trong sách. Thậm chí cuối mỗi chương kết đều có thể sửa thành mấy câu đơn giản. Thật sự là quá lợi hại đi. Đồng Tâm Ngữ chấn động ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh hoàng xấu hổ, yết hầu như là bị bóp nghẹt, căn bản không phát ra tiếng âm. Hắn đang nói rõ ràng là tiếng Trung mà. Ôi trời ơi, hắn biết tiếng Trung sao? Vất vả cho cô rồi, Đồng Tâm Ngữ tiểu thư. Tôi đang suy nghĩ nên làm thế nào để báo đáp cho cô thật tốt. Cô tự tung tự tác dám sợ sách của tôi. Hắn vỗ vỗ bả vai của nàng rồi mới buông nàng ra. Khóe miệng chỉ có nàng mới hiểu được là hắn đang cười lạnh. Nàng nhịn không được mà dùng mình một cái. Diêm Quýnh tức giận. Hiểu Trân còn nói với nàng là hắn sẽ không phát hiện ra chuyện này. Thật là đáng chết, nàng đang làm gì bây giờ? Nàng có trực giác. Hắn cũng không phải là người dễ thông cảm. Không, căn bản là không thể. Khi dị sách, nàng có cảm giác hắn là một người một chút cũng không ôn hòa. Xem ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net